Du Phục Thời quay đầu nhìn lên phía trên thần sơn, sắc mặt của Chung Liên Ngự Thủ cực kỳ khó coi, đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Năm đó ông ta đã có dự cảm không tốt, Du Ly Giáng và Dung Nhai, một người là ngự thủ mạnh nhất Du gia, người còn lại cũng là ngự thần có huyết mạch cường đại nhất từ trước đến nay của Dung gia, ngự thần do hai người đó kết hợp dựng dục ra tuyệt đối sẽ không kém. Chung Ly Ngự Thủ đương nhiên cũng định động tay động chân, nhưng đối phương lên thượng giới chậm hơn Chung Ly Khanh, thường ngày tác phong lười nhác, căn bản nhìn không ra có điểm nào uy hiếp thế nên ông mới thả lỏng. Sớm biết như vậy, ông ta nên xuống tay tàn nhẫn hơn. Chung Ly Ngự Thủ dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở mắt chậm chạp nói, Chung Ly phủ nhận thua, phản phất như trở nên già nua trong nháy mắt. Du Phục Thời lập tức thu khắp huyết kiếm, đi nhanh đến sau lưng Dịch Huyền, vươn một tay xách cổ áo hắn kéo sang một bên, chính mình chen đến bên cạnh Diệp Tố. Khi Dịch Huyền bị đụng vào sau cổ thì tay nắm trọng minh đao tức khắc nâng lên, nhưng khi đuôi mắt thoáng nhìn thấy người tới là Du Phục Thời thì cứng rắn hạ đao xuống, vờ như không có việc gì mà nương theo lực kéo của hắn dịch đi vài bước. Mình là sư huynh, nhường một chút cũng chẳng sao. Dịch Huyền thầm nghĩ, hiện giờ hắn đã trưởng thành, không còn là thiếu niên tâm tư mẫn cảm trước kia nữa, sẽ không so đo với tiểu sư đệ ấu trí không hiểu chuyện nào đó. Tay ta đau, Du Phục Thời giáng vào bên người Diệp Tố, tùy tay ném khắp huyết kiếm xuống đất, để lộ ra lòng bàn tay có chút đỏ lên, Tố khổ với Diệp Tố. Khắp huyết kiếm bị ném đi, đột nhiên dùng sức nắm nó làm chi, chui kiếm cũng đau lắm chứ bộ. Mặc dù Diệp Tố biết vị tiểu sư đệ nào đó tám phần là đang cố ý làm bộ làm tịch, nhưng nàng vẫn nguyện ý dỗ hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn lòng bàn tay của Du Phục Thời, đỡ hơn không? Nàng sờ nữa đi, Du Phục Thời nghiêm túc nói, vừa rồi vài đạo bóng kiếm đó thiếu chút nữa chém trúng ta rồi. Hắn tiến đến gần sát Diệp Tố, ý bảo nàng xem hai mắt của mình, không giấu vết bày ra góc mặt xinh đẹp nhất cho nàng xem. Dịch Huyền nghe vậy thì lại dịch ra xa hơn nữa, có ngự thần nào đó thật là không biết xấu hổ. Mà cách đó không xa, một vị ngự thần khác, Chung Ly Khanh, đang thất hồn lạc phách nắm thanh kiếm bản mạng của mình, thậm chí hắn còn không cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn. Nếu nói lúc trước bại bởi Diệp Tố là do hắn sơ ý, thì trận chiến trở về lần này, Du Phục Thời lại thắng hắn hoàn toàn triệt để, Du Phục Thời đánh bại hắn ở chính phương diện mà hắn am hiểu nhất. Chung Ly Khanh cúi đầu nhìn một khoảnh đất dưới chân đã bị máu mình nhiễm đỏ, nét mặt hoảng hốt, hắn thế mà lại thua. Nếu trận chiến trở về thắng bại đã phân, thì tòa thần sơn này thuộc về Du phủ chúng ta, Du Ly Giáng quay đầu nói với Chung Ly Ngự Thủ ở bên cạnh. Chỉ là một tòa thần sơn mà thôi, thần sắc của Chung Ly Ngự Thủ đã khôi phục lại như thường, dường như không có việc gì nói, các ngươi muốn thì cứ lấy đi thôi, ngày sau sẽ lại có thần sơn khác xuất hiện, thần sơn khổng lồ phong phú như vậy, các ngươi hẳn là phải chờ vạn năm nữa đi, Dung Nhai vui sướng khi người gặp họa nói, tân ngự thần quá mức cường đại ra đời sẽ có tổn hại đến người dưỡng dục. Năm đó Du Ly Giáng bởi vì sinh hạ Du Phục Thời dẫn đến cảnh giới bị thụt lùi, lúc này mới cho Chung Ly gia có cơ hội khuếch trương, hiện giờ Du Phục Thời đã trở về, thân thể của đạo lữ cũng đã được ông dưỡng tốt, Chung Ly gia sẽ không có cơ hội có thể càn rỡ như mấy năm trước nữa. Cuối cùng trận chiến trở về kết thúc với sự thất bại của Chung Ly Khanh và tán thần Du phủ chiếm cứ lãnh địa của đối phương, thần sơn mới thuộc về Du gia và thế lực của Thượng Trọng Thiên lại một lần nữa được phân chia lại. Sau thắng lợi của trận chiến trở về, khi màn đêm buông xuống Du phủ liền tổ chức thịnh yến, thậm chí còn hào phóng mời các ngự thần của Chung Ly gia sang góp vui chẳng qua đối phương không chịu tới. Diệp Tố và người Thiên Cơ Môn ngồi cùng nhau, cạnh nàng là Hạ Nhĩ và Nhan Hảo, một người thì một hai phải kính rượu đại sư tỷ, người còn lại thì cứ lèm bèm với nàng rằng Thượng Trọng Thiên có nhiều mỹ nhân quá, quả thực là thiên đường của Hợp Hoang Tông. Thật, bó, tay, Minh Lưu Sa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhan Hảo đang cười toe toét thì lắc đầu chậm rì rì nói. Tay Ngọc sửa sửa lại tóc mai của mình rồi mới bưng ly rượu trên bàn lên, nhị sư huynh, không phải huynh đã nhớ lại chuyện trước kia rồi sao, sao còn nói chuyện kiểu đó hoài vậy, ta cứ thích khiến mấy người nghẹn khí, nghe, ta, nói, chuyện, vậy, đó, Minh Lưu Sa thích ý nhấp một ngụm rượu, một hồi lâu mới chậm chạp nói tiếp, kích, thích, Tay Ngọc, đối diện là Liên Liên và Trình Hoài An đang ngồi với nhau, đầu hai người châu lại, không biết đang lặng lẽ nói cái gì. Còn từ Trình Ngọc vốn dĩ đang ngồi với các sư đệ sư muội của mình, kết quả Tàn Lục say mềm kéo theo Tàn Thất bước tới ngồi xuống, một hai lôi kéo hắn uống rượu. Từ Trình Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đành uống rượu với bọn họ. Đồ Vưu ở Trung Trọng Thiên, Dịch Huyền đứng ở phía sau Linh Lung Cốt Vu Thừa Duyệt nói, Đồ Vưu rõ ràng đã sớm đạt đến độ kiếp kỳ nhưng trước sau vẫn không phi thăng. Mãi cho đến mấy ngày trước không thể kéo dài được nữa mới phi thăng lên đây. Nhưng bà ấy cũng không đi Phù Thế Viện mà lại một mình lăn lộn ở Trung Trọng Thiên.